Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 141, phá thánh đan, góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Tiêu Long đám người tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Dựa vào Tiêu Long đan dược, Tuyết Nữ tấn cấp thành lục tinh đấu tông, Vân Vận cũng tấn thăng thành lục tinh đấu hoàng. Tiêu Long cũng dựa vào ma hạch đem lôi nguyên luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 2, đạt đến hóa lôi tầng thứ, có thể hóa thành lôi điện, đương nhiên là không thể cùng Goro Goro no Mi năng lực giả so sánh. Tại đấu tông cốt điều phi hành liên tục 3 ngày, đám người liền đi đến một cái to lớn màu đen kiến trúc. Phu quân, ta cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long nói. Ta cũng vậy, Tiêu Long gật đầu nói. Tiêu Long cảm giác được cũng là do vừa mới ăn xong trái ác quỷ, trước đó hắn chưa từng có cảm giác này qua. Về phần Tuyết Nữ, nàng bản thể là ma thú, nếu như hắn đoán không sai, bên trong có đồ vật liên quan đến nàng huyết mạch. Nếu như thuận lợi, lần này bọn hắn sẽ thu hoạch được không nhỏ. Đây cũng là nơi cuối cùng của động phủ này. Đi vào bên trong kiến trúc được một lúc, đập vào mắt ba người là ba cái rộng lớn đại sảnh. Xuất hiện trước mặt bọn hắn là hai cái to lớn hơn 20 mét tượng đá. Một đầu mọc ra 9 cái đuôi xinh đẹp vũ mị sinh vật cùng một đầu giống như chim sinh vật cao quý uy nghiêm. Một cái có lẽ là viễn cổ thời kỳ thần kỳ dị thú cửu vị yêu hồ, còn một cái khác ta không nhận ra được. Vân Vận lắc đầu nói. Là bất tử điều, Tiêu Long đột nhiên nói. Bất tử điều, viễn cổ thời kỳ đã tuyệt chủng thần thú bất tử điều. Hai nữ không khỏi kinh hô, Tiêu Long sẽ không cảm giác sai. Hình dạng đó, phong thái cao quý cùng với trong người cảm giác thân quen, đối diện với cửu vị yêu hồ chính là bất tử điều không sai được. Tiêu Long cảm thấy mình rất may mắn, sau khi đạt đến lôi nguyên luyện thể quyết tầng thứ 2, hắn liền đem bất tử điều quả thực ăn vào, nếu không hắn e là cũng không có cơ duyên lần này. Đi vào bên trong thôi, Tiêu Long nói, nghe vậy Tuyết Nữ cùng Vân Vận gật đầu. Sau đó ba người đi sâu vào bên trong, ba người đi vào một cái hàng lang rộng lớn, xung quanh hai bên có không ít cửa phòng. Nơi này có nhiều căn phòng như vậy, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm thử xem. Tiêu Long nhìn hai nữ nói. Nghe vậy hai nữ gật đầu đồng ý. Sau đó ba người chia nhau ra, phân biệt mỗi người đi vào một căn phòng. Giữa căn phòng là một cái to lớn lô đỉnh, chung quanh tủ bát bên trên thì là để đó đủ loại bình thuốc. Tiêu Long vừa mới tiến vào trong phòng, liền thẳng đến chung quanh tủ bát bên trên bình thuốc mà đi. Thất phẩm đấu tông đan, bát phẩm phá tôn đan, đấu tôn đan. Đều là cao giai đan dược khó tìm, bất quá đáng tiếc đều đã hết hạn sử dụng. Nhìn xem mấy bình thuốc đan dược đã biến thành một đống màu đen cặn thuốc, Tiêu Long lắc đầu tiếc nuối nói. Một viên đấu tôn đan là có thể khiến cho một cái đấu tôn bán mạng cho mình a. Nơi này đan dược số lượng cũng không nhỏ, có hơn 50 viên, nhưng đều đã không dùng được, thật sự là lãng phí. Mà lại nơi này không có một bình là thấp hơn ngũ phẩm đan dược, thất phẩm trở lên đan dược đều có trên 10 bình, bát phẩm cũng có 1-2 bình. Dựa theo tình huống này, nơi này có lẽ là phòng luyện chế và cất giữ đan dược đi, cũng không biết còn đan dược nào dùng được. Mặc dù khả năng này không lớn, dù sao từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ cũng hơn vạn năm thời gian, tồn tại còn dùng được đan dược gần. Góc truyện audio.com, như là điều không thể. Sau đó Tiêu Long rời khỏi căn phòng này đi qua căn phòng kế tiếp. Bất quá kết quả cũng là như vậy, đều không có một chút nào dùng được đan dược. Tiêu Long sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Nếu không phải tìm được một ít liên quan đến luyện dược tâm đắc kinh nghiệm, dược đỉnh cấp cao cùng đan phương, hắn thật sự trực tiếp đem nơi này hủy đi. Mãi cho đến căn phòng thứ 5 Tiêu Long đi vào, hắn mới tìm thấy được còn dùng được đan dược. Tại trung tâm căn phòng, có một cái to lớn dược đỉnh màu đỏ, dược đỉnh miệng bị bịt kín, tuy nhiên lấy Tiêu Long linh hồn cảm giác lực vẫn có thể cảm nhận được bên trong có đồ vật. Tiêu Long ngay lập tức đem dược đỉnh mở ra, một đạo kim quang đập vào mắt, kéo theo là nồng đậm đan hương. Chỉ thấy bên trong dược đỉnh là một cái do kim sắc năng lượng tạo thành trong suốt vòng tròn, bên trong nằm 5 viên đan dược. Đan y, Tiêu Long không khỏi kinh hô một tiếng. Nếu như nói đan vân là đan dược tại phẩm chất cao nhất xuất hiện, như vậy đan y là luyện dược sư cao nhất đẳng cấp trong lúc luyện chế mới có thể làm thành. Đan dược có đan y sẽ không bị thời gian ăn mòn mà mất đi hiệu quả. Cũng không biết là đan dược gì. Mang theo nghi hoặc, Tiêu Long đưa tay ra muộn bắt lấy 5 quả đan dược. Hưu, bỗng nhiên 5 quả đan dược run lên một cái, sau đó hướng về 5 đạo phương hướng khác nhau bay đi. Có linh trí đan dược xem ra phải là bát phẩm trở lên. Tiêu Long cũng không có bởi vì đan dược bay tán loạn trong phòng mà tức giận, trái lại càng thêm mừng rỡ. Sau đó hắn liền đuổi theo 5 viên đan dược, bởi vì không gian trong phòng không phải quá lớn nguyên nhân cho nên hắn rất nhanh liền đem 5 viên đan dược bắt lại. Tại hắn bắt được đan dược lúc cũng là lúc hắn nhận được đại quang cầu truyền đến tin tức, đây xem như là đại quang cầu công dụng khác đi. Ngay lập tức Tiêu Long thần sắc liền mừng như điên. Cửu phẩm đan dược phá thanh đan, có thể để cho một vị đấu tôn đỉnh phong hoặc bán thánh sử dụng tiến vào đấu thánh cảnh giới. Lần này thật kiếm lời rồi. Cách chương.